Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 952. Kính Hải dậy sóng lớn. Ngụy Vô Úy là người thông minh, lập tức hiểu được Lục Sơn Quân hy vọng Hồ Vân có thể bái Kế Duyên làm sư, cũng đủ để nói rõ ràng Lục Sơn Quân cũng khá quan tâm đến Hồ Vân. Hắn ngồi một bên suy nghĩ một lúc, sau đó liếc mắt chạm đến cái bàn hắn để ở trong góc. Bên trên có một cái lư hương nhỏ đang thắp đàn hương định thần. Ở trên bề mặt chạm trổ một con sư tử theo phong cách truyền thống. Lục tiên sinh bất giận, Hồ Vân bái giải tiên sinh làm sư cũng có một phần là do ý của Kế tiên sinh. Lai lịch của giải tiên sinh đó cũng không hề đơn giản. Lục Sơn Quân nhìn Ngụy Vô Úy, mong Ngụy gia chủ gỡ rối. Gỡ rối thì không dám, chỉ là tổng hợp những tin tức mà Ngụy Mỗ biết được để phỏng đoán. Giải tiên sinh này cực kỳ thần bí, trước khi hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Kế tiên sinh, trong thiên hạ cũng không có mấy kỳ tin tức của hắn, cũng không thấy bạn bè thân thích nào, chỉ có quan hệ thân thiết với Kế tiên sinh. Sự xuất hiện của hắn giống như... Ngụy Vô Úy nói đến đây thì ngừng. Hắn biết Lục Sơn Quân cũng là người thông minh. Quả nhiên, ánh mắt của y lóe lên, nhìn Ngụy Vô Úy tiếp lời hắn nói. Giống như Kế tiên sinh năm đó. Ngụy Vô Úy cũng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục bổ sung thêm. Đương nhiên, đến nay biết đến sự tồn tại của giải tiên sinh không nhiều. Hơn nữa so với Kế tiên sinh, đạo hạnh của giải tiên sinh vẫn còn có chênh lệch. Nhưng tuyệt đối cũng không phải là vừa. Hồ Vân có thể bái hắn làm sư, cũng có thể khiến học được một thân bản lĩnh ấy chứ. Có lẽ càng phù hợp với hắn hơn. Lục Sơn Quân khẽ lắc đầu. Ai, thằng nhãi hồ ly đó lêu lổng quá độ. Nhưng nếu năm đó nó biết chừng mực một chút thì cũng đã gia nhập môn hạ của sư tôn lâu rồi. Ngay cả giải trí đó có tu vi bất phàm, nhưng sao có thể so sánh với sư tôn được. Ngụy Vô Úy chỉ phụ họa một câu. Lời của Lục tiên sinh có lý lắm. Được rồi, hôm nay cũng không sớm nữa, ta phải rời khỏi nơi đây. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Nếu Ngụy gia chủ có thể gặp được sư tôn, mong thay ta hỏi thăm người. Ngồi đến Lục Sơn Quân đứng lên, Ngụy Vô Úy cũng không ngồi nữa, vừa hành lễ vừa trả lời. Lục tiên sinh, không nói thì Ngụy Mỗ cũng sẽ làm như thế. Lục Sơn Quân gật đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, nhắc nhở sư tôn cẩn thận. Trong tiên đạo cũng chưa hẳn người nào cũng đáng tin. Hơn nữa tên chàng trạch đó, Ngụy gia chủ cũng cần đối đãi cẩn trọng. Từ hạ của Bắc Ma đã nói với ta rằng chàng trạch đó là ma đạo phôi tuyệt hào. Hơn nữa mặc dù hôm đó ta và lão Ngưu liên tục gây cản trở, nhưng đạo hạnh của Bắc Ma cao thâm, ngồi bên gần chàng trạch lâu như thế, chỉ e là chưa hẳn không có hậu hoạn. Lục tiên sinh yên tâm, Ngụy Mỗ sẽ chú ý. Lục Sơn Quân không nói nhiều, đáp lễ với Ngụy Vô Úy, xong liền nhắc bước tới, hóa thành một luồng thanh quang thổi đến biển. Ngụy Vô Úy đứng trên đảo vẫn duy trì trạng thái tư thế hành lễ, sau khi đối phương biến mất mới dần thu lại lễ tiết. Thần gia Ứng Nhược Ly cũng từng nhắc đến chuyện này trước khi đi, có điều Ngụy Vô Úy tự khắc tâm đến, trong lại cũng có một số cách nghĩ cũng như là bản thân. A Trạch này, tình thế bây giờ đối với hắn mà nói thì vô cùng bí bách. Cho dù là tiên sinh có hồi thiên chi thuật, có thể thì triển ra ma tâm chủng đạo chi pháp, nhưng nếu cục diện là ma đạo tranh chấp thì không phá được. Từ nay về sau khó mà tiến thêm, chậm rãi rồi đến chết đi có lẽ tốt hơn một chút. Có lẽ là tự hắn cũng có một số cách nghĩ. Mấy dòng suy nghĩ chợt chạy trong đầu của Ngụy Vô Úy, hắn lẩm bẩm cười ở trong miệng. Ai, Hồ Vân này, về sau sẽ còn chịu khổ dài dài. Cưới như vậy một câu, Ngụy Vô Úy cũng thu dọn đồ đạc, rời khỏi. Xem như là phản ứng ban nãy của Lục Sơn Quân, hiển nhiên là vẫn còn bận tâm đến chuyện này. Lúc này, ở trong gian phòng của Ngọc Hoài Bảo Các, A Trạch nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện trước đây của hắn. Hắn và nữ nhân giả mạo đạo lữ của Kế tiền sinh đã nói chuyện rất nhiều. Dường như hắn đã mang tất cả bí mật của mình nói ra hết. Trước đây, A Trạch cảm giác là bộc bạch tâm sự với người thân cận thật tốt. Nhưng bây giờ tâm tình thì lại càng xấu đi, không biết phải đối mặt với kế tiên sinh như thế nào. Vài ngày sau, A Trạch vẫn cứ là hồn vía lên mây. Nếu như có cơ hội thì sẽ đến tìm Ngụy Vô Úy để hỏi chút chuyện, được viết ở trong hoàng tuyền. Một tháng sau, trên chiếc thuyền hình lá liễu chờ mấy người bay đến vùng trời có hải vực sóng nghìn biển lặng. Đứng từ xa, về mặt biển ở phía trước, có thể thấy hai hải đảo hình trăng lưỡi liềm đối nhau ở trên mặt biển, mà hải vực ở trong đó thì không có một chút gợn sóng nào. Nhìn xa cũng giống như là mặt kính khổng lồ, chính là hải giới của kính huyền hải các. Trên thuyền có một nữ tử thường hay xoa xoa gò má phải, luôn có cảm giác bỏng rát không dứt ra được. Mỗi lần như thế, mặc dù là ngoài nữ tử tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng sâu ở trong ánh mắt luôn lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu không phải là thể phách của Luyện Bình Nhi mạnh mẽ chứ không yếu đuối như là bọn yêu tu thích luyện thể đó, thì chỉ e là cả cơ hội sử dụng thế mệnh chi pháp cũng không có. Cho nên mặc dù biết là cần phải bình tĩnh, nhưng lại không nhịn được mà căm hận Long Nữ, A Trạch và cả tên Bắc Ma không khống chế được ma diễm kia nữa. Rất nhanh, chiếc thuyền đã bay đến ngoài khu vực của kính huyền hải các. Hơn nữa, ở trong lung đáp xuống mặt biển, chậm rãi tiến vào trong kính huyền hải các. Người ở trên phi thuyền đều nhìn là văn tử, kiếm khắc ở treo trên vách núi, ở đảo của Đại Nguyệt theo bản năng. Nhiều năm trôi qua như vậy, kiếm khắc này thì vẫn là kiếm ý không tan. Quả thật là đáng khen. Không tồi, kiếm ý này càng mạnh càng tốt. Luyện Bình Nhi cũng kéo áo của mũ choàng, nhìn về phía kiếm khắc ở trên vách núi để lộ ra nụ cười. Đây vốn là pháp trận kiếm nghiêm khắc, tụ tập là ba vị kiếm tu là cao nhân kiếm khắc, cũng là kính hải trọng thủy hỗ trợ không ngừng gia tăng, cho đến nay đã thể nhược sơn khâu. Một bên khác của kính hải cũng có một chiếc thuyền nhỏ đậu ở đó. Người ở trên thuyền cầm câu đang thả câu. Lúc này, gương mắt nhìn về phía vách núi phía xa, suy nghĩ người ở trên thuyền đó là ai. Một đệ tử của kính huyền hải các từ trên hòn đảo khá lớn dạng trăng khuyết bay đó đến chỗ của cái thuyền nhỏ thả câu, hành lễ với người đang câu cá. Lục sư thúc tổ, các chủ có chuyện gấp, bảo bảo vệ người một chuyến. Lục Mạn lên mắt nhìn đối phương, gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên, thoáng trông thấy vùng nước ở dây câu nổi lên một gợn sóng nhỏ. Có cá cắn câu rồi. Sư thúc tổ, chớ để các chủ đợi lâu. Lục Mân hơi nhíu mày, lưu luyến nhìn dây câu đang lay động. Đã gần 20 năm nay, y chưa câu được một con cá có vảy lưu ly, quý thủy kim rồi. Vậy mà hôm nay lại cắn câu. Tiếc quá. Lục Mân thở dài, hất cần tre, lưỡi câu và dây câu đều bị rung lên. Linh ngự ở bên dưới liền chạy mất. Lại giật một lần nữa, dây câu tự quấn quanh cái cần tre, tư thái nâng cần, thu tần này. Vậy mà mang theo một loại kiếm ý toàn vẹn khó có. Đi thôi. Lục Mân nhún nhẹ, dẫm lên làn gió nhẹ bay đi, cùng đệ tử đến thông báo một đường, đi về đảo hình lưỡi liềm. Mặc dù là kính huyền hải các không là đại khái tiên đạo ở trên ý nghĩa thông thường, nhưng mà có thể nói đến là tiên môn nối danh. Cho nên trên đảo hình lưỡi liềm ăn cũng có lầu các tiên đạo giống như là cung điện. Có nhiều đệ tử dẫn đường, lần này dẫn Lục Mân vào một tòa thành của Thạch Lâu. Hơn nữa còn dẫn đường hầm dưới đất, dẫn đến lầu. Hôm nay các chủ ở địa các. Đúng vậy, sư tổ thúc, ngoài trương ngai còn có mấy vị trưởng lão khác cũng đến. Ồ, Lục Mân gật đầu, lại nghi hoặc nhíu mày. Có phải là ta câu cá đến hồ đồ rồi không? Hôm nay có chuyện quan trọng gì? Vạn bối không biết, sư tổ thúc nên tự hỏi các thí chủ thì hơn. Vạn bối cáo từ. Nói xong, hai người đã đến bên ngoài cửa vách đá ngăn của địa lâu. Đệ tử dẫn đường hành lễ xong liền rời khỏi. Lục Mân gật đầu với đệ tử đó, sau đó thì nhìn cửa đá, hai tay hành lễ hướng vào bên trong. Các chủ, ta tới rồi. Đợi một lúc, Lục Mân cũng hơi cau mày. Cửa đá ngăn cách là một đạo cấm chế lớn mạnh, nhưng âm thanh ở bên ngoài có thể dễ dàng truyền vào bên trong. Các chủ, Lục Mân cầu kiến. Lục Mân tăng thêm ngữ khí, nhưng vẫn không nhận được lời đáp nào. Sau vài khắc do dự, y duỗi tay chạm vào cửa đá, có thể cảm nhận được lực cản rất nhẹ, sau đó là cả cửa đá dần sáng lên, từ từ mở ra. Vào lúc cửa đá mở ra, hai mắt của Lục Mân cũng càng lúc càng lớn, sau đó kinh hoàng nhìn về phía ở bên trong. Các chủ! Ở trong chớp mắt, Lục Mân đã xuất hiện ở chính giữa của địa lâu rộng lớn. Sau khi quan sát xung quanh, lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Trên mặt đất ngập tràn máu tươi, ở trong con ngươi của y, ít hầu của các chủ của kính huyền hải các đã bị cắt, đầu lìa khỏi thân. Kiếm quyết là trên dưới kiếm. Là ai? Là ai? Lục Mân cũng không ngừng run rẩy ở trong lòng, vậy mà các chủ lại im hơi lặng tiếng ở trong địa các. Các chủ, các chủ. À, một tiếng then truyền đến, dường như hai vị lão giả đang cùng nhau đến. Tên đệ tử dẫn đường đó cũng nhìn thấy thi thể của các chủ, sợ hãi mà thét lên. Hai vị trưởng lão ở trong kính huyền hải các ta ắt hẳn là có cường địch. Lung Lục Mỗ đến mới phát hiện ra cảnh ngộ bất trắc của các chủ. Kẻ gây án chắc chắn là giỏi kiếm thuật, hơn nữa tu vi cũng vô cùng cao, có thể có được lòng tin của các chủ gây án ở trong địa các này. Lục Mân, chẳng phải ngươi là cao nhân kiếm thuật sao? Không sai, không phải ngươi cũng được lòng các chủ sao? Lời nói của hai lão già khiến cho Lục Mân hơi choáng. Sao Lục Mân có thể xuống tay với các chủ? Hai vị trưởng lão, chớ lục đục nội bộ, chúng ta cần phải nhanh chóng. Lục Mân, bọn ta chính mắt nhìn thấy người giết các chủ, còn dám ngụy biện. Một vị trưởng lão quát lên. Đệ tử dẫn đường bên cạnh lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì? Lục sư thúc tổ? Đệ tử còn chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên cảm thấy rất ngứa. Dường như cũng vào thời điểm mà cảm giác truyền đến thì nguyên linh cũng đã tiêu tán, không còn bất biết gì. Lục Mân không dám tin, nhìn đầu của tên đệ tử đó rơi xuống. Sau nỗi hoảng loạn ở trong lòng thì dần dần cũng hiểu ra chuyện gì. Các người, các người! Lấy mạng Lục Mân, trả thù cho các chủ. Lên! Bỗng nhiên, hai tên trưởng lão cũng nổi loạn, liên tiếp mà tấn công Lục Mân. Trong lúc gấp gáp, y khó lòng mà chống đỡ, ở trong khoảnh khắc đã đánh trọng thương. Nhưng sao có thể cam tâm chết như vậy? Kiếm ý mãnh liệt ngút trời, chuẩn bị đồng quy vô tận. Cẩn thận! Ầm! Uỳnh! Thạch lâu địa các nổ tung, một nhát kiếm từ trong quang cũng bay ra. Ở bên dưới là có âm thanh truyền khắp kính huyền hải các. Lục Mân khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Cư nhiên, ở địa các ra tay giết chết các chủ. Hải các chúng mau chóng liên kết, truy bắt. Lục Mân giết chết các chủ rồi. Lục Mân đả thương trưởng lão, giết chết các chủ rồi. Ngoại trừ những lời nói đình nhinh như là đinh đóng cột, mặc dù cũng có rất nhiều âm thanh kinh hãi, nhưng lúc này trạng thái của Lục Mân vốn là không thể làm gì được. Cũng tự biết mình đã trúng kế, chỉ có thể tận lực chạy trốn, hóa thành bạch quang, kiếm quang bay ngang trời. Lúc bay qua trăm trượng, y nhìn thấy có bạch quang ánh sáng ở phía hướng vách núi. Ngay lập tức, vô số kiếm khí hóa thành từng đạo lưu quang từ trên vách núi thoát ra, bay khắp nơi ở ngoài kinh huyền hải các, cũng quấy nhiễu cả kinh hải. Lúc kinh hải vốn tĩnh lặng như kính thì cũng đẩy lên một ngàn tầng sóng biển. Bây giờ ở trong lòng Lục Mân cũng có ý nghĩ, không, không, ta không thể chết, ta không thể chết. Đang bay ở trên bầu trời của các hải các liền bị đánh tan trong cơn bão này. Kiếm khí tung hoành và kính huyền hải các cũng sôi trọng sôi trào, cùng nhau tản phát ra khí tức cực kỳ khủng khiếp. Nhưng hiện giờ, Lục Mân cũng không quản nhiều đến thế, y điên cuồng sử dụng pháp lực cũng không ngừng gia tăng độn tốc của bản thân. Vào khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, độn ra phạm vi của kính huyền hải các, mà hình như là ngay sau đó, đại trận của kính huyền hải các cũng tự khởi động, kìm hãm bão táp, kiếm khí kinh khủng vào bên trong. Uỳnh uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh uỳnh. Đồn đông của Lục Mân cũng không hề buôn chậm, mà chỉ là một chút. Bất kể là kính huyền hải các xảy ra chuyện gì, ở đó đối với hắn mà nói thì đều là không an toàn, chỉ là y vô cùng cam hận. Nếu y không bị vu cáo, nếu không phải là tình huống đáng sợ như này, nếu cũng không phải là vừa nãy ở tại địa khác, y lại bị tập kích bất ngờ, y vốn nên cảm nhận được, vốn có thể dùng được kiếm ý của mình khống chế kiếm bích ở kính hải. Nhưng nghĩ lại, những chuyện này cũng đều vô dụng. Bây giờ, chuyện Lục Mân cần là làm gắng sức trốn thoát khỏi nơi này. thoáng nhìn thấy đại trận của kính huyền hải các đang không ngừng chớp mắt. Hiển nhiên là đã đến gần ranh giới sụp đổ. Trong hải các, một số tu sĩ tu vi cao thay nhau hiện thân thì triển pháp lực, cố gắng duy trì đại trận, càng muốn là giữ được kính huyền hải các nhưng lại lực bất tòng tâm. Ở bên ngoài vách đá, ở kính huyền hải các, lúc này trên các phi thuyền vẫn còn ba người. Bọn họ ngước mắt lên nhìn kiếm quang của Lục Mân lẩn trốn đi. Kiếm độn nhanh thật, khó tranh. Muốn phá kính hải thì phải diệt trừ được Lục Mân trước. Không ngờ y còn có thể chạy ra. Lục Mân đã xa cờ lỡ vận, ta đuổi theo ý. Ngồi ở trên thuyền, Luyện Bình Nhi nắm lấy một tay che mặt ngáp một cái. Các người cũng đi đi, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù là đuổi không kịp, y cũng không cần phải lo. Y chết tất nhiên là tốt, sống cũng chẳng làm sao. Dù sao thì cũng có người nhận định Lục Mân là hạng người bị hại ở trong âm mưu lần này, thì có thể làm gì được? Có lẽ còn tốt hơn. Ha, người thật nhàn nhã, sợ cũng không phải là bào chữa cho mình chứ. Nếu Trần Ma đó và đám người ở bên ngoài có thể cùng xuất hiện, cả kính huyền hài các, một tên cũng đứng hòng chạy. Như thế thì chẳng phải là càng chấn động hơn sao? Luyện Bình Nhi mỉm cười, trông có vẻ cũng không tức giận. Đạt được mục tiêu cũng tốt, trước đây xảy ra chuyện, nếu không chừng mấy tên đó đã bị để ý rồi, dứt khoát là cũng không cần khỏi thôi. Hơn nữa, theo ta thấy thì là Bắc Ma cũng chẳng ra làm sao cả, ngược lại thì Lục Ngô và gã trầu điên kia đáng sợ hơn nhiều, cư nhiên có thể giao đấu với Ứng Nhược Ly, trong thời gian ngắn thì lại có thể an toàn rút đi. Cũng khó trách Bắc Ma lại để ý đến chúng như vậy. Được rồi, đừng cãi nữa. Cãi xong thì ngươi cũng chạy mất tiêu rồi. Người ở trên thuyền ngăn lại hai người cãi nhau. Sau đó thì liền nhất bước, bay lên. Điều khiển độn quang bay lên trên không trung mà đuổi theo. Một người khác nhìn Luyện Bình Nhi như thế thì càng hóa quang mà đi. Luyện Bình Nhi xoa gò má của mình, híp mắt nhìn đại trận chớp động ở trong kính huyền hải các. Chừng sau mười mấy nhịp thở, toàn bộ đại trận đã hoàn toàn vỡ tan. Sử dụng kiếm khí, lập tức rời khỏi. Có điều chiếc thuyền lá liễu này tựa như là sống vậy, nhanh chóng chuyển động ở trên mặt biển, tránh né từng nhát kiếm khí. Luyện Bình Nhi liếc mắt nhìn khỏi mặt biển trên con thuyền. Xuyên qua nước biển lăn tăn, nàng có thể nhìn thấy khắp nơi nơi đáy biển lại thoáng ra một luồng hoa quang ảnh màu kim lóe lên. Một con cá vảy vàng dưới kình hải đó đã thoát được. Kiểu linh động và tốc độ này khiến cho ý nghĩ muốn bắt thử của Luyện Bình Nhi cũng dần tan biến. Sau đó, ánh mắt của Luyện Bình Nhi chuyển về nội bộ của đại trận sau khi vỡ nát. Ngoài trừ sự hỗn loạn ở trên hai hòn đảo, cả kính hải cũng đều bị vây trong trạng thái sôi trào. Thật sự là tình trạng sôi trào quần quận sức nóng đó giống như là một nồi canh nóng bị đun sôi ùng ục. Kính hải vốn dĩ đẹp đẽ như lưu ly, vậy mà nhanh chóng là bị nhuốm một mảng hồng quang. Luyện Bình Nhi kề mặt sát vào bên mạn thuyền, ở trong tay xuất hiện một cái lọ màu trắng, thuận tay thả xuống biển. Chia một phần cho tên Bắc Ma phế vật đó thì thà là A Trạch còn hơn, dù sao gọi ta là cô lầu như thế. Hồng quang theo dòng nước biển mà đi vào ở trong lọ nhỏ màu trắng, trên mặt của Luyện Bình Nhi cũng xuất hiện nét cười. Không bao lâu, hồng quang ở kính hải dần nhạt đi, toàn bộ kính hải cũng tĩnh lặng xuống. Có điều mặc dù là bên ngoài tốt, cũng không ít, nhưng mặt biển ở giữa hai hòn đảo lưỡi liềm đó thì nổi bật từng đợt sóng theo làn gió. Tên của kính hải đã có hơi hữu danh vô thực rồi. Không ít tu sĩ của kính huyền hải các cũng đều ngỡ ngàng. Rất nhiều người bay đến, khắp nơi lại ở trên bầu trời. Trong kính huyền hải các là một mảnh cảnh tượng hỗn loạn. Đệ tử cũng không biết trên và bị thương bao nhiêu, ngay cả sách đá kiếm khắc cũng đã sụp đổ. Lục Mân khi sư diện tổ, giết trên các chủ, làm nổ kiếm khí ở trên kiếm bích, phá hủy hải các sơn môn, kính huyền hải càng cùng với Lục Mân cũng không đội trời chung. Một tiếng oán hận ở trong và bên ngoài của kính huyền hải các truyền tới, dù đã thức tỉnh một số người, nhưng một số vẫn còn mờ mịt như cũ. Kính huyền hải các gặp phải là phản đồ sư môn phá hoại, các chủ đã biết, số lượng của đệ tử chết ở trong khi bị thương cũng đến hàng trăm người. Hơn nữa nếu thắng cảnh nổi danh ở trong giới tiền tù, mặt kính hải cũng hoàn toàn biến mất. toàn bộ là kính huyền hải các tổn thất nghiêm trọng, khiến cho toàn bộ tu vi của các tu sĩ đều khó mà chấp nhận. Tốc độ truyền đi của tin tức này còn nhanh hơn cả gió. Theo giới tiền tu khá an tĩnh, thì việc này được xem là khoa trương nhất. Sau đó cuộc hỗn loạn ở Thiên Vũ Châu, hơn nữa Thiên Vũ Châu lúc đó thực tế là không có tiền tu đại khái, mà phải chịu hủy diệt mang tính đả kích, nhiều nhất là tổn thất khá nặng của một số tiền môn tiểu phái và gia tộc tu hiện nay, càng cũng không nói đến lưu hành của trưởng môn đại phái. Vậy mà thực lực của nội bộ của kính huyền hải các trước tiên không bàn đến, chỉ dựa vào một mặt của kính hải, một người ở giới tiền tu hoặc là nói điều hành đều vang dậy bốn phương. Hải cang đã hủy thật sự là tin tức rất nặng ký, ở trong mắt của một số người có thể là trận hỗn loạn ở Thiên Vũ Châu nghiêm trọng hơn. Lung tin tức chuyển đến chỗ Kế Duyên đã là một tháng sau, là Ngụy Vô Úy đích thân đến Cư An Tiểu Các nói cho Kế Duyên. Lúc này hắn cũng vừa về đến Vân Châu, đã gặp đệ tử Ngụy Thị ở trong Ngọc Hoài Bảo Các cùng với Phi Kiếm, cũng như là người nhà ở trong Linh Hiên Bảo, cũng lập tức đến Cư An Tiểu Các. Giờ khắc này Ngụy Vô Úy đang đứng trước mặt Kế Duyên, kể lại tất cả mọi chuyện mà hắn biết. Trong suốt quá trình đó, Kế Duyên không hề cắt ngăn hắn, vẫn luôn yên tĩnh lắng nghe cho đến khi Ngụy Vô Úy kể xong, trầm tư một lúc rồi mới nói: "Có lẽ chuyện này chính là chuyện đám người của Bác Ma lần trước chuẩn bị bàn bạc, chỉ là ở khâu cuối cùng, Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đã bị loại bỏ ra ngoài, cũng không biết có phải là khiến cho đối phương nghi ngờ hay rồi không." Tại hạ cũng nghĩ như vậy, có điều là Lục Tiên Sinh và Ngưu Bá Tiên Sinh cũng ít có chắc chờ, dựa vào năng lực ứng biến của bọn họ chắc chắn có thể gặp giữ hóa lành. Nhưng Ngụy Mỗ có một chỗ chuyện nghĩ mãi cũng không thông, kính huyền hải các là một nơi mà phong cảnh răng thánh, gây ra thiệt hại như này thì lẽ nào là báo thù, hoặc là vốn ở trong hải các có cất giấu bí mật lớn lao nào đó. Ngụy Vô Úy nói ở trong suy đoán, chỉ bằng nói là đang trưng cầu ý kiến của Kế Duyên, hỏi Kế Duyên có thể nói cho hắn ta biết còn một số trần tướng ở trong lòng đã nhận định tốt đẹp, nhất là về kính huyền hải các tuyệt đối sẽ còn nặng hơn so với lời đồn. Táo Nương và Bạch Nhược đứng ở bên nhìn Kế Duyên, hắn thở dài: "Dưới hải cang trọng thủy đó trấn áp một con thượng ly cổ dị yêu trì huyết, theo như Kế Mỗ thấy đó là toàn bộ của kính huyền hải các, là một danh làm thắng cảnh, không giới tiền tù, chỉ bằng nói là hơi che giấu phòng ấn." Ngụy Vô Úy giật mình: "Khụ, vậy chẳng biên phải nói thượng cổ dị yêu có khả năng sớm sống lại? Với tình hình hiện nay, dị yêu đó muốn sống lại cũng không thể dễ dàng đến thế, chỉ sợ là yêu huyết này cũng là một kẻ nào đó lợi dụng, không biên là Lục Mân đó hiện giờ thế nào?" Ngụy Vô Úy khẽ nhíu mày: "Tiên sinh cảm thấy Lục Mân cũng không phải là thủ phạm?" Kế Duyên lắc đầu: "Biết người biết mặt không biết lòng, tuy Kế Mỗ và y có duyên gặp nhau một lần, nhưng cũng khó nói với vô tội hay là không, chỉ là y át hẳn biết một số chuyện. Trong khoảng thời gian này, Nhược Ly đang cho là phàm tạ chú của huyện Ninh An, bởi vì Kế Duyên nói nàng là tu vi khá yếu, ở trong lúc tu hành cũng sẽ cẩn thận chỉ điểm cho nàng. Lúc này nàng cũng không nhịn được nói: sư phụ, là Lục Mân hay là không thì cũng không sao cả. Một người thì e là khó mà phá tan được kính huyền hải các, càng không thể khiến cho kính huyền hải các hiện giờ đều đồng lòng nhất trí được." Ngụy Vũ Ý ở bên cạnh cũng gật đầu phù họa: "Bạch phu nhân nói cũng át phải. Lúc Lục Mân là đầu sỏ gây nên cơn sốt, lúc Lục Mân không phải, vậy cả kính huyền hải các còn chưa hẳn là xong trong sạch." Kế Duyên chỉ ngồi ở trước bàn, nhìn một số bàn cờ sắp xếp ngay ngắn ở trên bàn. Ngụy Vô Úy ở một bên đợi mãi cũng không thấy hắn nói chuyện, do dự một lúc mới lên tiếng: "Ngoài ra Ngụy Mỗ vẫn cần tạ tội với tiền sinh." Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Người có tội gì?" Ngụy Vô Úy thở nhẹ: "Lúc này là mới bắt đầu kế chuyến gặp A Trạch trước đây mà nói ra. Lúc đó ở chỗ của Luyện Bình Nhi giả mạo là đạo lữ của Kế Duyên đến lòng nữ đuổi theo mang A Trạch về, và những chuyện xảy ra sau đó." Trong lòng của Long Nữ và Bạch Nhược cũng như là Táo Nương, đối với chuyện của Luyện Bình Nhi giả mạo đạo lữ của Kế Duyên cũng cùng với an nguy của A Trạch đều là sự quan trọng như nhau, mà kế duyên lại không hề để ý đến việc trước. Dường như điểm quan tâm đều dồn hết lên người A Trạch. A Trạch đâu rồi? Kế duyên cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn biết A Trạch chắc chắn rất muốn gặp hắn, tìm trăm phương ngàn kế để rời khỏi Cửu Phong Sơn. Lại dễ gì mà gặp được Ứng Nhược Ly và Ngụy Vô Úy, sao có thể lựa chọn rời đi được? Ngụy Mộ cũng cực kỳ kinh ngạc. Sau khi chuyện Kính Hải Huyền Các cũng xảy ra, cảm xúc của hắn dường như hơi bất ổn, sau đó lại đột nhiên nói với tại hạ hắn quyết định quay về Cửu Phong Sơn. Lúc này Táo Nương cũng không nhịn được nói: không phải là hắn cho rằng Cửu Phong Sơn sẽ bị công phá chứ? Sẽ hại người ở trong lòng của hắn xảy ra chuyện. Kính Huyền Hải Các sao có thể so với Cửu Phong Sơn chứ? Tại hạ cũng nói như thế, nhưng hắn đã quyết ý, Ngụy Mỗ cũng không cưỡng ép giữ hắn lại. Sự tâm trạng của hắn gay gắt hơn. Chỉ là hành trình trên một thuyền của Ngọc Hoài Bảo, lại thêm bến Nguyễn Sơn ở Cửu Phong Sơn, thì e rằng Cửu Phong Sơn chưa hẳn là sẽ đối đãi tử tế với hắn. Kế duyên nhíu mày, cách dùng từ của Ngụy Vô Úy cực kỳ thận trọng, nhưng hắn nói cưỡng chế là có thể cảm kích hóa cảm xúc của A Trạch, đã nói rõ là lúc đó thật là có khả năng này. Chuyện này cũng không trách người được, ta sẽ nghĩ cách truyền tin đến trưởng giáo của Cửu Phong Sơn, mong là y lưu tình. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 954, Pháp Tiền Trải Đường. Đối với chuyện của A Trạch, Ngụy Vô Úy cũng không giúp gì được, mượn cơ hội lần này nói cho Kế Duyên về kế hoạch trước mắt của mình. Với một số tiền cảng quan trọng hàng đầu thuộc về Tứ Đại Châu, cơ bản đã sắp xếp xong nhân lực. Hơn nữa, cũng có không ít đều bố trí Ngọc Hoài Bảo Các. Ngoại trừ trợ giúp cho Ngọc Hoài Sơn, thì toàn lực của Ngụy Gia, Linh Bảo Hiên đã được xem là rất có nhiều thành tựu trên con đường này, cũng là đóng góp rất lớn. Bây giờ đã bắt đầu thúc đẩy ở các đảo, ở Lục Châu như là Thiên Vũ Châu, Phương Đài Châu, Tinh Lạc Đảo và Ngô Đồng Đảo. Ít nhất là phải đảm bảo ở bên trên có một phần hiệu. Đương nhiên là khu vực giống như là đảo Thiên Tiêu, người tu hành tập trung đông đúc và lại cũng là nơi lưu thông, cũng sẽ ưu tiên thành lập phân hiệu. Có thể nói, ngoại trừ khu cấm địa Hắc Mộng Linh Châu và Hoang Hải, trên mặt lý luận mà nói, nhiều năm tới Ngụy Vô Úy sẽ mở Ngọc Hoài Bảo Các ở khắp nơi trong thiên hạ. Có nhiều lúc cũng sẽ giúp đỡ Linh Bảo Hiên mở rộng phân hiệu. Ngụy Vô Úy chậm chậm nói, lúc hắn ở trước mặt Kế Duyên nói những chuyện này thì cảm giác là tự hào tồn tại ở trong lòng. Từ trước đến nay, tính các phân hiệu mới ở trên Thiên Tiêu Đảo, Ngọc Hoài Bảo Các đã mở 46 cái, số cửa hàng bổ sung thêm cũng đến 323. Kế Duyên đã lâu lắm rồi chưa tìm hiểu sự phát triển ở trên phương diện này. Lúc này nghe Ngụy Vô Úy báo cáo tổng thể, ở trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, cảm giác nhiều nhất cũng tới mười mấy năm. Cứ nhiên, Ngụy Vô Úy đã đem Linh Bảo Hiên ở trong tay phát triển đến mức độ này. Ngụy gia chủ, Ngụy gia có các người, bình thường kinh doanh dường như cũng chưa từng sa sút, ở đâu ra nhiều đệ tử của Ngụy thị có thể giúp người thế? Cuối cùng nghe câu hỏi này của Kế Tiên Sinh, Ngụy Vô Úy chuẩn bị rất lâu, xem như là bị gãi đúng chỗ ngứa, thoạt nhiên mỉm cười, sau đó thì dần giải thích. Tiên sinh, có điều không biết, từ hơn 10 năm trước, ngài nhắc ta một chuyện này, lúc bàn bạc tính khả thi, Ngụy Mỗ đã mơ hồ dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Đây là một loại chí nguyện to lớn. Ngụy Vô Úy bình thường không biểu lộ cảm xúc, thì nay cũng có chút kích động. Ngụy thị ta từ trên xuống dưới cũng không quá 100 người, ngoại trừ người già yếu, người có thể dùng không ít, người có thể gánh vác được, việc lớn cũng có, nhưng số lượng vĩnh viễn không đủ. Từ năm đó, Ngụy thị đã liên tục tìm kiếm những đứa trẻ đến tuổi bơ vơ cực khổ trên khắp thiên hạ, nhận nuôi và ban cho họ họ Ngụy, dốc lòng dạy dỗ, thanh tài trong số người đó cũng không ít, đủ để cho Ngụy Mỗ thực hiện khát vọng. Kế Duyên đã tỏ, hóa ra đệ tử của Ngụy thị bôn ba khắp thiên hạ ngày nay không phải ai cũng có huyết mạch của Ngụy gia. Ngụy gia chủ vất vả rồi. Kế Duyên nói một câu, Ngụy Vô Úy chỉ mỉm cười, đây là chuyện vui, lại là chuyện thiên thu, sao nói là vất vả. Đúng rồi, Kế Tiên Sinh, Ngụy Mỗ cũng to gan hỏi một câu, lúc này có thể truyền chuyện phần dài luyện chế chi pháp ra ngoài. Kế Duyên không trả lời ngay mà nhìn Ngụy Vô Úy và hỏi ngược lại, Ngụy gia chủ cho rằng khi nào thì thích hợp? Ngụy Vô Úy nghĩ một lúc rồi cũng chần chừ đáp, nếu chúng ta hoàn toàn chắc con đường ở trong tay, các vị đại tiên phủ và các đạo tu hành thánh địa xem như là hàn dưỡng lại tốt, có một loại trái tim cầu đạo ở trong thành kính. Cũng khó tránh, ý kiến không nhỏ, nhưng lại trực tiếp dâng lên cũng không đẹp. Ý của Ngụy Mỗ là Bảo Các cũng có thể bắt đầu luyện chế pháp tiền tam đẳng. Lúc đó, người đến Bảo Các giao dịch, thử nghiệm lấy đổi vật, mượn dịp này để cho tu sĩ từ từ tiếp xúc với pháp tiền. Đợi đến khi các danh môn, tu hành cũng bắt đầu ý thức đến pháp tiền. Nếu có người đến hỏi, chúng ta cũng có thể hào phóng hợp tác, chia sẻ tất cả pháp tiền tứ đẳng luyện chế chi pháp. Kế Duyên cười nhìn Ngụy Vô Úy. Ồ, Ngụy gia chủ cam lòng. Đây là một món hời, lại có gì là cam hay không cam chứ? Đều là vì phổ biến đạo này thôi. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Ngọc Hoài Bảo Các và Linh Bảo Hiên rộng lượng một chút, ngược lại có thể lập nên danh tiếng, sớm nhất là xây dựng được uy danh đứng đầu ở trong đạo này. Sau đó thì cùng xem ra, có lẽ vẫn là kinh doanh. Ngụy Vô Úy lại độ lượng như vậy, có điều là cũng bởi hắn biết rõ Càn Khôn Như Ý tiền cao đẳng nhất ở trên thế giới này e là chỉ có một mình Kế Duyên có thể nhẹ nhàng luyện chế thôi. Đây cũng không phải là Ngụy Vô Úy đoán mò, mà là đặc biệt thỉnh giáo những cao nhân như là Cư Nguyên Tử, Ứng Long Quân và Tần Thần Quân. Đương nhiên, còn có hầu hết các loại cao nhân ở trong Linh Bảo Hiên, thậm chí là Giải Trĩ, hắn cũng thỉnh giáo qua một lần. Mấy vị cao nhân ở trước mặt đều nói, Càn Khôn Như Ý tiền chính là một vật cận đạo. Kế tiên sinh gọi đơn giản là pháp tiền, nhưng thật ra thì cũng nói thẳng lý lẽ căn nguyên là pháp đạo khí. Cho dù biết cách luyện chế, bọn họ cần luyện chế tiền như ý cũng tương đương với loại luyện chế bảo vật. Thời gian, tinh lực và pháp lực đều tổn thất không ít. Pháp tiền mấy đẳng, ở trước đó thì dễ hơn nhiều. Lung Ngụy Vô Úy hỏi Giải Trĩ, đối phương liền bật cười, đáp một câu đơn giản. Trừ Kế tiên sinh ra, ai cũng đừng mơ luyện chế được tiền như ý. Cho nên vốn dĩ người vô cùng tự tin vào bản thân như Ngụy Vô Úy cũng còn vô cùng lo lắng. Dù sao thì sau lưng hắn là Kế Duyên. Pháp tiền chi đạo đều là thứ mà hắn ngộ được. Nghe Ngụy Vô Úy trình bày cụ thể rõ ràng hết thảy, thậm chí còn thấu suốt hơn cả bản thân Kế Duyên. Kế Duyên cũng không có gì đáng nói, dẫu sao mà chuyện hắn bận tâm có quá nhiều, tin tưởng Ngụy Vô Úy là được rồi. Được, đã như thế, vậy ngươi cứ mạnh tay làm đi, pháp tiền còn đủ chứ? Ngụy Vô Úy vui đến phát cuồng ở trong lòng, đa tạ tiên sinh tin tưởng, pháp tiền vẫn còn đủ. Chi bằng nói rằng Ngụy Mỗ vẫn chưa dùng cái nào. Nếu tiên sinh không có việc gì khác, Ngụy Mỗ phải nhanh chóng quay về chuẩn bị, còn phải cùng với lại đạo hữu của Linh Bảo Hiên thương lượng một chút. Được, Ngụy gia chủ đi thong thả. Đúng rồi, quán mì ở Thiên Ngưu Phường. Nếu đệ tử của Ngụy thị có chí hướng khác, thì cũng không cần ép hắn mãi bày sạp bán mì. Ngụy Vô Úy nhanh chóng hành lễ một lần nữa. Vâng, Ngụy Mỗ đã biết, xin cáo từ trước. Ta không tiễn. Không dám. Ngụy Vô Úy phấn khởi rời khỏi Cư An Tiểu Các, hắn cũng biết ý của Kế tiên sinh. Bây giờ thì Ngụy thị đang dũng mãnh tinh tiến, thậm chí có thể nói là thời kỳ khai cương thác thổ, tất cả đệ tử trẻ tuổi của Ngụy thị đều ôm ấp khát vọng. Người Ngụy gia có thể ở bên ngoài Thiên Ngưu Phường mở quán cũng tuyệt đối cũng không phải là người tầm thường. Ngụy Vô Úy bước nhanh ra khỏi Thiên Ngưu Phường, nhìn thấy đệ tử Ngụy gia treo bảng hiệu mì Tôn Ký đang bận rộn ở một bên. Lúc này khách khứa đều rời đi, có không in bát đũa cần phải rửa. Ngụy Vô Úy đi đến, còn chưa đợi đối phương vừa phát hiện ra hắn hành lễ đã mở lời. Bắt đầu từ ngày mai, nếu ngươi không muốn mở quán, liền có thể trở về phủ thành của Đức Thắng, sẽ được sắp xếp trọng trách khác. Tên chủ quán đó hơi ngẩn người ra, lập tức buông bát đũa ở trong tay bái. Gia chủ, có phải ta là làm chỗ nào không tốt? Ngươi không làm gì sai cả, chỉ là không cần tận tâm thế này. Đương nhiên, nếu người vui với việc bán mì, hưởng thụ cuộc sống yên bình này, ta cũng rất ủng hộ. Đệ tử Ngụy gia đó vui mừng khôn xiết, tại hạ nguyện ý theo gia chủ phát triển cơ nghiệp của Ngụy thị. Ngụy Vô Úy gật đầu, xoay người rời đi, hơn nữa lại bồi trở lại một câu. Phải nói rõ nguyên do với Tôn gia, đừng quên thu dọn quầy hàng về trả cho Tôn gia. Vâng, đệ tử cũng cảm thấy kích động trả lời. Ngụy Vô Úy hơi nhướng mày nhưng lại không quay đầu, chỉ là ở trong lòng thầm thở dài. Mặc dù người này xem như là thông minh, nhưng xem ra hắn cũng không hẳn là người có năng lực. Nếu hắn ở đây vui vẻ mở quán thì dù thật hay là giả, Ngụy Vô Úy tuyệt đối cũng đều xem trọng hắn hơn. Nhưng Ngụy Vô Úy cũng không vội vã về nhà mà vẫn đi Ngưu Khuê Sơn một chuyến. Lục Dương Quân rất quan tâm đến Hồ Vân, chuyện này hắn cũng không thể vờ như là không nghe thấy. đi giúp Lục Sơn Quân tỏ rõ chút tức giận với Hồ Vân, cũng xem như là nhắc nhở Hồ Vân. Trong cư ăn tiểu các, Ngụy Vô Úy đã rời đi. Kế Duyên cũng đang đắm chìm ở trong lời nói của Ngụy Vô Úy ban nãy. Mặc dù thời gian hắn đến không dài, nhưng tin tức kể ra thì cực kỳ cũng không ít. Tiên sinh, Luyện Bình Nhi đó cũng quá đáng ghét rồi, vậy mà dám mạo danh là đạo lữ của ngài. Sư tôn, ngay cả yêu ma bình thường khi nhắc đến người đều phải tôn xưng một tiếng kế tiên sinh, mà người này lại không có chút cố kỵ nào. Không diệt trừ sớm, sau này chắc chắn là hậu họa. Kế Duyên vân về quân cờ trong tay, đặt xuống một điểm trên bàn cờ, sau đó nhìn Táo Nương và Bạch Nhược. Bạch Nhược, người đi đến Vân Sơn Quan một chuyến, mời Thanh Tùng đạo trưởng tính xem. Yêu huyết dưới kính Hải Trọng Thủy đi đâu rồi? Có được tin tức thì truyền thư về. Người ở lại Vân Sơn Quan, xem tạm vài quyển thiên thư. Đệ tử tuân lệnh. Táo Nương, nếu người muốn thì cũng có thể đi cùng. Nhưng Táo Nương lại lắc đầu. Mấy quyển thiên thư đó ta đều xem xong rồi, và lại tiên sinh ở tiểu các, Táo Nương phải chăm sóc tiên sinh. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.